Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 13, Ngũ Đại Bộ Tộc. Thăm dò, là ai? Cho ta cút ra đây. Huyền náo đầy bụi đất giao bằng, hai mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm cổ thôn chỗ sâu. Ra lại như thế nào? Dám nói xấu tế linh, ta nhìn ngươi là chán sống. Đám người chỉ gặp một vị đồng dạng 5-6 tuổi bộ dáng. Dáng dấp trắng nõn tú khí còn nhỏ thân ảnh lách mình mà ra. Bình tĩnh đứng ở trái đen dưới cây liễu. Tốt tốt tốt, tiểu tử, người căn bản không biết người đắc tội với ai. Thấy rõ người tới bộ dáng về sau, Giao Bằng càng là lửa giận ngút trời. Quay người nhìn về phía đám kia nhảy xuống hung giao cường giả. Thương thúc, giúp ta bắt lấy kia tiểu tử. Ta muốn áp hắn về La Phủ Đầm Lầy làm ta chiến bộc. Nghĩ hắn đường đường La Phủ Đầm Lầy chi chủ. Thương yêu nhất ấu tử. Trước đây không lâu còn từng chiến bại qua hỏa lân của hỏa diễm động. Tương lai là muốn thành tựu nhân tộc vương hầu tồn tại. Lại bị một cái cùng nó cùng tuổi núi rừng tiểu tử đánh lén đắc thủ. Hắn cái kia nhận được cơn giận này. Bằng nhi, không được vô lễ. Trung niên cường giả bộ dáng giao thương lại ngừng lại nổi giận bên trong tộc. Chất, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Thạch Hạo. Liễu thần, ngươi nói các ngươi thôn tế linh tên vì Liễu thần. Liễu thần chính là Liễu thần. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Thạch Hạo chuyện đương nhiên đáp. Thần linh một từ. Tuyệt đối không thể dùng linh tinh. Tại Đại Hoang, thì ra mệnh thần thánh giả đều là có thể lực chiến trưởng thành thái cổ chân hung. Một ý niệm hủy diệt vô số siêu cấp đại tộc kinh khủng tồn tại. Mà những cái kia cương vực vô ngần cổ hoàng quốc vì sao có thể đứng ngạo nghễ Đại Hoang? Còn không bởi vì sau người, đều có thượng cổ thần minh cái bóng như ẩn như hiện. Cho dù là thần hỏa dập tắt, thần lực nghiêm trọng suy yếu lão niên thần minh, cũng không phải La Phù Đầm Lầy như vậy mấy triệu người bộ tộc lớn có thể trêu chọc. Về phần phải chăng có tế linh tự tiện đi quá giới hạn, cứ thế tự xưng là thần, vậy thì càng không có khả năng. Đừng quên, cái này thế nhưng là ngẩng đầu ba thước có thần minh cổ xưa thiên địa. Những cái kia chân chính đám thần thánh cũng không để ý hạ xuống khôn cùng thần phạt. Đem dám nhiễm thần linh vinh quang người triệt triệt để hủy diệt. T. Tôn này thần bí tế linh chỉ sợ là một tôn chân chính thần minh. Rất nhiều đại tộc cường giả vô ý thức trao đổi một cái ánh mắt. Tự xưng liễu thần thần bí tế linh. Nhẹ nhóm trấn áp La Phù Đầm Lầy tộc chủ ấu tử hai đồng. Cái này cổ xưa thôn xóm sợ là một cái siêu cấp ẩn thế gia tộc tộc trì. Vị tiểu ca này, tại hạ La Phù Đầm Lầy giao thương cái này hữu lễ. Giao thương sắc mặt một trận kịch liệt biến ảo, lập tức đổi phó nhan sắc. Thạch thôn Thạch Hạo, nếu là không có việc gì mà nói còn mời nhanh chóng thối lui. Chớ nên quấy nhiễu tộc ta an bình. Thạch Hạo tương đương lãnh đạm trả lời. Ha ha, không vội, hôm nay Đại Hoang chỗ sâu sơn bảo xuất thế. Chư tộc đều phái cường giả tới trước xem xét. Lúc này mới xảo ngộ quý thôn. Gặp lại chính là duyên phận. Không bằng liền để tộc ta bé con cùng quý thôn nhân kiệt tỉ thí một chút như thế nào. Đương nhiên, ta La Phù Đầm Lầy không chiếm quý thôn tiện nghi. Liền ra ba bình hung thú chân huyết làm tặng thưởng. Thạch Hạo tiểu huynh đệ ngươi nhìn dạng này như thế nào? Giao thương cũng không thèm để ý Thạch Hạo lãnh đạm, vui tươi hớn hở nói, không có cam lòng hắn vẫn muốn thăm dò một phen. La Phù Đầm Lầy vừa mới tại quần hùng trước mặt cắm cái té ngã. Nếu là có cơ hội, tự nhiên muốn cứu danh dự, thần minh cũng biết chết. Giao thương rất muốn biết cái này liễu thần còn sống hay không. Việc này rất hay, ta Lôi tộc cũng nguyện chen vào một chân. Người nói chuyện chính là Lôi Hầu con thứ tư Lôi Vân. Khôn, tia chớp màu đen không ngừng du tẩu toàn thân, thỉnh thoảng còn có âm thanh sấm sét vang vọng, dị thường oai hùng. Ta Tử Sơn Bộ tán thành, làm Lôi tộc đối thủ cũ Tử Sơn Bộ, tự nhiên không cam lòng người sau. Tử Sơn Hầu tộc thúc Tử Sơn Thỏ, đầu đội kim quan, tay cầm quạt lông, một thân bồng bềnh vũ y, hạc phát đồng nhan, càng có từng sợi mây tía từ nó sau đầu dâng lên, càng là bất phàm. Vân tộc luôn luôn trung lập, không thích lẫn vào tục vụ, mà Kim Lăng bộ lạc người tới thì đều lấy cường giả thanh niên làm chủ, không có thích hợp xuất chiến nhân tuyển, tự nhiên không có lên tiếng. Dẫn đội cường giả là một vị tên là Ba Đồ Sói Bào Tráng Hán, Kim Lăng bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, Kim Lăng tộc chủ phụ tá đắc lực. Mấy cái bộ tộc cường giả đều là nhân tinh, có chủ tâm liên thủ thăm dò. Tiểu tử, có nghe hay không? Có dám hay không lại cùng ta so thử một lần? Vừa mới là ngươi cố ý đánh lén, lần này quang minh chính đại so tài, ta nhất định đem ngươi đánh ị ra xít đến. Từ lấy đạt được duy trì giao bằng, lập tức phách lối gào lên, chỉ bằng ngươi một cái bàn huyết cảnh tiểu thí hài. Thạch Hạo liếc qua trên nhảy dưới tránh giao bằng, mặt không biểu tình, chỉ bằng ta giao bằng thế nào? Giao bằng cố nén hết lửa giận nói, ngươi không xứng. Tiểu Thạch Thanh Tuyến không có chút nào gợn sóng. A, Thạch Hạo, ngươi lăn tới đây cho ta, ta muốn giết ngươi. Lòng tự trọng mẫn cảm nhất Giao bằng lúc này nổ, hô to gọi nhỏ xông lên trước. Bằng nhi, tỉnh táo. Giao Thương lần nữa giữ chặt Giao bằng, cười híp mắt hỏi, cái kia Thạch Hạo tiểu ca là thế nào cái ý tứ? Hữu nghị luận bàn một trận mà thôi, tính không được gì đó. Các ngươi chờ lấy. Thạch Hạo khoát tay áo, vậy mà tại chỗ vứt xuống một món lớn đại tộc nhân mã, quay người liền tiến vào thôn, lưu lại hơn ngàn cường giả hai mặt nhìn nhau. Nhìn qua cửa thôn cây kia theo gió lắc lư thần bí cây liễu, nội tâm bạo động bất an, vô số cường giả cuối cùng vẫn là không dám vượt qua giới hạn. Sau một lát, trong thôn liền phần phật chạy ra một đoàn bì hầu, 5-6 tuổi, 7-8 tuổi, thậm chí 11-12 tuổi hài tử đều có. Cười hì hì vây quanh Thạch Hạo đi ra, như là tham gia gì đó náo nhiệt hội nghị. A, trong thôn người tới. Đây chính là tiểu bất điểm nói một món lớn nhược trí. Như thế nóng bức thời tiết, không đợi ngủ ở nhà, lại thật xa chạy đến cửa thôn. Quả nhiên đầu óc có vấn đề. Hoa hoa, đôi kia xinh đẹp nữ hoa hoa thế mà giống nhau như đúc. Hẳn là song bào thai a. Bọn họ lớn mật nhiệt tình đánh giá ngoại giới bọn này khách không mời mà đến, không chút nào rụt rè. Tất cả đại tộc cường giả, thần mẹ nó một món lớn nhược trí. Các ngươi những thứ này tiểu thí hài có dám hay không đừng ngay trước mặt chúng ta nói. Lão tử chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao? Thạch Hạo tiểu huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Tử Sơn Hầu tộc thúc Tử Sơn Thỏ khóe miệng có chút co lại, nhẫn nại tính tình mở miệng, bởi vì liền cái này một lát công phu, đã có mấy cái tiểu hỗn đản bắt đầu nhỏ giọng thảo luận hắn cái kia một thân hoa lệ vũ y có phải là trộm được, dáng dấp như thế già, tóc còn như thế đen, sẽ không mang tóc giả a? Bộ dạng như thế xấu còn. Hừ, Thạch thôn bọn này bé con quả thực coi trời bằng vung. Coi trời bằng vung, các ngươi mấy tộc hậu đại thực tế là quá yếu, ta không hứng thú. Hay là do nó người khác cùng bọn họ đánh đi. Thạch Hạo liếc Giao bằng một chút, lập tức bắt đầu điểm danh. Đại tráng, nhị mãnh, bì hầu, đến lượt các ngươi ra sân biểu diễn, cho ta hung hăng đánh, đánh thắng cho các ngươi thêm đùi gà. Đừng nhìn đại tráng mấy người cả ngày cà lơ phất phơ, nhưng hôm nay cũng là bàn huyết cảnh tu sĩ. Thạch tộc cổ phương trúc cơ phương pháp cũng không phải co chữ mảnh nghiệm. Giao bằng mấy người lôi đến không được. Trên thực tế đồng dạng là một đám bàn huyết cảnh sơ kỳ tu sĩ.